Bạn gái của tôi là zombie. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này tiếng vang rất nhỏ, nhưng ở Lý Dục trong tai cũng không nghi ngờ cùng tiếng nổ đồng dạng ngắn cơ hồ là trước tiên xoay người qua đi. Thiết Bổng Hoành tới rồi trước người, khẩn trương nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mà ở phía trước hắn, cũng chỉ có một viên còn vẫn còn ở lăn xuống hòn đá nhỏ. Hỏng bét, bị lừa được, Lý Dục lập tức ý thức được không đúng, nhưng hắn đã tới không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào rồi. Kêu đau một tiếng về sau, tại đây đầu trong hẻm nhỏ, xuất hiện làm cho người ngạc nhiên, thậm chí là có chút sờn hết cả gai ốc một màn. Một cái mặt mũi vặn vẹo zombie cầm lấy một chàng thanh niên sau cổ, đưa hắn nhanh chóng lôi vào cách đó không xa một tòa công trình kiến trúc bên trong. Xem ra ngươi cũng không phải tự nguyện, sẽ đem ngươi mất ở nơi này được. Quá nét, Lăng Mặc ánh mắt nhanh chóng bỗng nhúc nhích tùy ý phất phất tay. Cùng lúc đó, con kia kéo đi Lý Dục zombie lập tức dẫn hắn vào một chỗ tràn ngập khí tức hôi thối căn phòng của ở trong, một tay lấy hắn vứt xuống kia bầy khắp quỷ dị ngưng kết vật trên mặt đất. Zombie lực lượng rất lớn, Lý Dục mặc dù ở vào trong hôn mê, nhưng vẫn cố ở lúc rơi xuống đất phát ra đau hừ một tiếng. Vậy cũng là Lăng Mặc cho hắn một điểm khiển trách rồi. Ở Lăng Mặc điều khiển xuống, con này zombie nhanh chóng đóng kỹ cửa phòng, đường cũ trở về tới rồi trên đường, sau đó liền chui vào vừa mới vương lẫm tiến vào kia tòa nhà công trình kiến trúc bên trong. Mà ở Lăng Mặc giải quyết hết Lý Dục thời điểm, lại một con thi ngẫu cũng kéo lấy một người xuất hiện ở phía sau hắn. Theo, thình thịch, nhất thanh muộn hưởng, kia zombie liền đem trong tay vương thành cấp vứt xuống trên mặt đất. Nhưng mà hai mắt nhắm nghiền vương thành nằm ở zombie dưới chân, lại một chút phản ứng đều không có, hiển nhiên đã hôn mê bất tỉnh. Mặc dù ở trong hôn mê thân thể của hắn đã ở không tự chủ được run rẩy. Bất quá hắn hôn mê cũng không phải zombie tạo thành, con này thi ngẫu còn chưa kịp động thủ đâu rồi, vương thành cũng đã bị dọa hôn mê. Bất quá Lăng Mặc cũng không có tùy tiện tìm một chỗ vứt bỏ hắn, mà là để cho thi ngẫu dẫn hắn tới rồi chính mình trong. Nhưng mà bây giờ không phải là xử lý vương thành thời điểm, Lăng Mặc còn phải điều khiển kia hai cái thi ngẫu cấp vương lẫm chế tạo điểm kinh hỉ. Vừa mới đồng thời điều khiển ba con thi ngẫu, làm ba cái bất đồng sự tình, loại này một lòng mấy dùng tác chiến phương pháp cấp Lăng Mặc đã tạo thành cực lớn tiêu hao, thậm chí trên trán cũng đã có chút đổ đầy mồ hôi. Nhưng mà Lăng Mặc không chỉ không cảm giác mệt mỏi, ngược lại cảm thấy hưng phấn dị thường. Mỗi một con thi ngẫu cũng tương đương với hắn một cái phân thân, có thể đem các loại phân thân vận dụng tựa như thật giống như điều động tay chân của mình giống như, loại cảm giác này mang cho Lăng Mặc thỏa mãn cực lớn cảm giác. Hai cái thi ngẫu một trước một sau địa tiến vào kia tòa nhà công trình kiến trúc ở bên trong, lặng yên không một tiếng động đem vương lẫm túi vây vào giữa. Nhưng mà vương lẫm cũng không biết mình đường lui đã bị cắt đứt, nàng đang nắm loan đao cảnh giác đi ở lầu ba hành lang trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này vốn là một nhà quán trọ nhỏ, hành lang hai bên đều là gian phòng, có chút phòng cửa đóng chặt có chút lại lớn đại địa rộng mở, nhưng dù là đi tới cửa cũng không còn biện pháp liếc đem tình huống bên trong phòng hoàn toàn nhìn rõ ràng, huống chi còn có buồng vệ sinh loại này rất thuận tiện ẩn núp không gian tồn tại. Nàng đã cẩn thận từng ly từng tí thông qua được lầu hai, lại không thu hoạch được gì. Bất quá trong nội tâm nàng rõ ràng, cái này tòa nhà lầu nhỏ tổng cộng liền tầng ba, con kia đánh lén mình zombie nhất định ngay ở chỗ này. Ở giữa loại hoàn cảnh này tìm tòi con kia zombie, vương lẫm tinh thần áp lực vẫn là rất lớn, không qua tay bên trong loan đao để cho nàng cảm giác chấn định rất nhiều. Cái đó Lăng Mặc hơn phân nửa cũng liền tránh ở phụ cận đây, chờ ta làm xong con này zombie. Hừ, vương lẫm có chút buồn bực nhíu mày, sau đó lén lút đã đến gần cách mình gần đây một cái cửa phòng, dùng loan đao nhẹ nhàng mà tương kỳ đẩy ra. Trong phòng không ai, nhưng đóng chặt buồng vệ sinh đại môn lại làm cho vương lẫm có chút để ý, loại tang thi này sẽ đánh lén, sẽ chạy trốn, nói không chừng cũng sẽ đóng cửa. Nghĩ tới đây, mà ngay cả vương lẫm mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Zombie là cái gì? Không có thông minh quái vật. Mặc dù hôm nay con này zombie biểu hiện để cho nàng cực kỳ giật mình, hơn nữa đặc biệt để ý, nhưng nàng cũng không cho là loại tang thi này sẽ đem mình đóng trong phòng vệ sinh, lặng lẽ trốn đi. Nhưng lại tại vương lẫm chuẩn bị tiến về trước xuống một cái phòng lúc trong phòng vệ sinh, lại đột nhiên truyền đến một tia nhẹ vang lên, thật giống như là vật gì bị đánh rơi tới rồi trên mặt đất, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng mà vương lẫm lại cực kỳ bén nhạy bắt được. Nàng vốn là sững sờ, sau đó khóe miệng liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cùng ta chơi, nắm chặt trong tay loan đao, vương lẫm chậm rãi đã đến gần kia phiến đóng chặt buồng vệ sinh cửa phòng, sau đó đưa tay trái ra cầm chốt cửa. Ngay tại nàng chậm rãi vận động chốt cửa đồng thời, ở sau lưng nàng lại chợt truyền đến nhất thanh muộn hưởng. Thình thịch, Vương Lẫm theo bản năng quay đầu lại, lại hoảng sợ phát hiện cửa phòng lại bị đóng cửa. Kia lặng lẽ chạy vào tới zombie không chỉ chờ tay khép cửa phòng lại còn trước tiên xông về nàng. Cùng lúc đó, trước gót chân nàng buồng vệ sinh cửa phòng cũng đột nhiên mở ra, một cái đen xì bóng người chợt từ bên trong chụp một cái đi ra. Vương Lẫm mặc dù đao pháp tốt nhưng mà quỷ dị này tình huống cũng đã đưa nàng hoàn toàn làm bối rối, nàng thậm chí còn không có kịp phản ứng, cũng đã bị bóng người này trực tiếp nhào tới trên mặt đất. Bất quá bị bổ nhào sau Vương Lẫm phản ứng lại có thể nói hung ác, nàng mặc dù kinh hoàng, nhưng vẫn cũ trước tiên cong lên đầu gối, vì chính mình dọn ra hơi có chút dãy rụa không gian, đồng thời loan đao chợt huy động, chỉ lát nữa là phải vạch phá con này zombie cổ của. Nhưng này con zombie ở bổ nhào nàng về sau, liền lập tức cút ngay rồi, nàng phản kích mặc dù nhanh chóng, lại hoàn toàn rơi vào khoảng không. Không đợi nàng đứng lên, một con khác zombie cũng đã lần nữa đánh tới, hơn nữa một bả thò tay bắt được nàng lấy đao đích cổ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Lẫm nhất thời sắc mặt đại biến, nàng mới vừa vận động thủ cổ tay muốn thoát khỏi đối phương khống chế, lại không nghĩ rằng vừa mới né tránh nàng công kích zombie rốt cuộc lại đánh tới, nhưng cũng không là công kích mà là đưa nàng hoàn toàn trấn áp dưới người. Mặc dù Vương Lẫm lập tức quỳ gối chợt va chạm hướng về phía con này zombie sau lưng cuột nhưng mà con này zombie lại trong cùng một lúc cúi người xuống, xem ra tản ra nồng nặc tanh tử miệng nhanh chóng tiếp cận nàng khuôn mặt tái nhợt. Đối mặt hai cái sẽ phối hợp zombie, Vương Lẫm đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, nàng lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm. Ta lại phải chết, ta liền nếu bị bọn họ cho ăn hết. Mắt nhìn con này zombie miệng cách mình càng ngày càng gần, một ít song con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm mình, nhưng nàng vô luận như thế nào liều mạng dãy dụa thân thể, tuy nhiên cũng không cách nào tránh thoát trói buộc. Vương Lẫm trong đầu lần thứ nhất hiện ra sợ hãi cực độ. Cho dù là mặt thế vừa mới bùng nổ thời điểm, nàng mặc dù hoảng sợ nhưng cũng không có giống như bây giờ sợ hãi qua. Con này zombie tốc độ rất chậm, cũng không có như một loại zombie như vậy, một khi cùng con mồi tiếp xúc đến liền lập tức điên cuồng mà tương kỳ xé nát. Nhưng mà chính là loại này chậm chạp lại từng điểm một phá vỡ Vương Lẫm đích ý chí. Trong óc của nàng trống rỗng, mà ngay cả dốc sức liều mạng dãy dụa thân thể cũng thoáng cái cứng lại rồi, toàn thân cũng phảng phất đã mất đi khí lực. Trong quán internet, Lăng Mặc ánh mắt của lộ ra tương đối hài lòng, mà ở dưới sự khống chế của hắn, con này zombie cũng không có há mồm cắn xé Vương Lẫm, mà là làm ra một cái vô cùng cử động. Thấy Vương Lẫm ánh mắt xám xịt tan giả, hiển nhiên đánh mất ý chí chiến đấu, Lăng Mặc lập tức khống chế thi ngẫu bắt lại nàng tay kia, sau đó hai cái thi ngẫu đồng thời phát lực đưa nàng từ dưới đất cấp lôi dậy. Biến cố bất thình lình để cho Vương Lẫm ảm đạm trong ánh mắt của nhất thời xuất hiện một tia chấn động. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ không muốn ăn? Zombie trong lòng hắn, cái kia chính là muốn ăn thịt người đấy, hơn nữa đây quả thật là chính là zombie đặc tính. Nhưng cái này hai con zombie hiển nhiên là ngoại lệ, bởi vì bọn họ túm nàng sau khi thức dậy, không chỉ không có lập tức đưa nàng chi giải rồi, ngược lại làm ra một kiện khác không thể tưởng tượng chuyện tình. Còn kia hai tay kiện toàn zombie đang đoạt xuống loan đao của nàng về sau, lại giành tay ở nàng hồn viên trên cặp mông đầy đặn, dùng sức vỗ một cái. Ba, trên cặp mông truyền tới chỗ đau, cùng với cái này một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai triệt để cho Vương Lẫm hỏng mất. Đánh đòn, nàng lại bị một cái zombie đánh bờ mông. Vương Lẫm nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại sẽ có bị người đánh đòn một ngày, hơn nữa động thủ vẫn là một cái zombie. Trong lúc nhất thời, Vương Lẫm hoàn toàn sợ ngây người. Đối với Vương Lẫm phản ứng, Lăng Mặc trong nội tâm rất hài lòng. Mà đánh đòn nha, gần kề chỉ là giáo dục nàng bắt đầu. Kỳ thật nếu như không phải Vương Lẫm dây dưa không nghỉ lời nói, Lăng Mặc cũng không muốn cùng cô nàng này vạch mặt, càng không có giống như bây giờ làm ý định. Đối với đao pháp coi như không tệ Vương Lẫm mà nói, chỉ cần cẩn thận một điểm không lâm vào zombie vòng vây, như vậy tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề, đây cũng là nàng chạy đến tìm Lăng Mặc phiền toái lớn nhất ỷ trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế mà ngay cả Lăng Mặc không thừa nhận cũng không được, Vương Lẫm đích thật là rất mạnh, đơn thuần kia kỳ quỷ đao pháp cùng với Sana tương xứng rồi. Đáng tiếc nàng dù sao chỉ là cô gái nhỏ, gặp phải giống như thi ngẫu loại này hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài zombie cũng chỉ có nhận thua phần rồi. Đối mặt không biết nhất là lật nghiêng thưởng thức tồn tại, người khí thế luôn trước phải yếu ba phần đấy. Vương Lẫm cường thịnh trở lại, cũng bất quá chỉ là người bình thường thôi. Nàng có chút ít thông minh, nhưng không có cái gì cái nhìn đại cục, nếu không cũng sẽ không mang theo hai người lén lén lút lút tìm đến mình phiền toái. Loại này đánh nhau vì thể diện mà thế trước có thể làm, chỉ cần ngươi có tiền có thế là được. Nhưng mà tới rồi mà thế về sau vẫn như thế làm, cái kia chính là vờ ngớ ngẩn rồi. ba ba ba, liên tục ba bàn tay cũng chuẩn xác vỗ vào Vương Lẫm cái mông lên, mà lúc này nàng cũng coi như phản ứng lại, nhưng nàng vừa mới phát ra một tiếng xấu hổ khó chống chọi kêu sợ hãi lúc liền chợt cảm giác được hai tay như là bị kiềm sắt cấp kẹp lấy tựa như. Lấy zombie lực lượng, phải đem Vương Lẫm loại này nhu nhược tiểu nữ sinh hai tay của hai tay bắt chéo sau lưng mà bắt đầu, nhưng vị là cực kỳ dễ dàng. Vương Lẫm vừa kinh vừa sợ, nhưng mà không có loan đao nàng, chính là một cái đã mất đi nanh vuốt mèo bệnh. Mặc dù nàng hai chân không ngừng mà loạn đạp lại căn bản không có đối với không có chút nào cảm giác đau zombie tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Khi sau lưng con kia zombie hai tay bắt chéo sau lưng lấy hai tay của nàng, sau đó bắt buộc nàng đứng thẳng người lên lúc Vương Lẫm thế mới biết mình sắp sửa gặp phải là một hồi như thế nào ác mộng. Nhưng phàm là cái bình thường thiếu nữ, chỉ sợ cũng không thể nào tiếp thu được một cái mặt mũi vặn vẹo cả người tản ra nồng nặc mùi máu tanh zombie, hướng mình chậm rãi dựa đi tới, hơn nữa mục đích vẫn là cưỡng hôn. Ở Lăng Mặc điều khiển xuống, một con khác zombie lấy tay bưng lấy Vương Lẫm gương mặt của, nhếch lên xem ra tanh hôi miệng cứ như vậy trợn tròn con mắt đỏ ngầu, hướng Vương Lẫm tới gần. Rõ ràng như thế cử động, Vương Lẫm ở đâu còn đoán không được con này zombie đắc ý đồ, trong đầu của nàng cơ hồ trước tiên liền toát ra một cái ý niệm trong đầu, zombie muốn access ta. Chấm, không dưới pháp phản kháng dưới tình huống, vạn phần hoảng sợ Vương Lẫm không có thể chịu được cái này to lớn tinh thần áp lực. Ta hát, hét thảm một tiếng, hai mắt vừa trợn trắng, liền quả quyết hôn mê bất tỉnh. Mà Lăng Mặc thao túng zombie, ngay tại khoảng cách Vương Lẫm vẫn chưa tới 10 phân địa phương ngừng lại. Với tư cách người điều khiển, Lăng Mặc có thể hoàn toàn tiếp thu thi ngẫu thị giác, bởi vậy từ góc độ của hắn đến xem, hoàn toàn chính là hắn đang thử đồ cường hôn Vương Lẫm rồi. Muốn hay không thật hôn đi? Được rồi, đạt được chỗ tốt lại không phải mình. Thấy Vương Lẫm nhanh như vậy đã bị dọa ngất rồi, Lăng Mặc không khỏi cảm thấy có chút không thú vị, đồng thời cũng hiểu được có chút buồn cười. Kiêu ngạo như vậy một cái nữ hài nhi, đã vậy còn quá không nhịn được hù dọa. Cách chương.